Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, diệt đào mộ tổ bốn người. Thiên Nguyên Hạp Cốc, một trận ba đối ba sinh tử quyết đấu đang tiến hành. Genbugan việc nhân đức không nhường ai chọn lựa thực lực mạnh nhất Kazuma. Dưới chân thi triển, xúc địa. Trên tay thi triển, cứng lại. Nháy mắt tốc độ của hắn cùng lực lượng đều xem trọng. Công kích cùng phòng thủ gồm nhiều mặt. Kazuma thực lực không yếu. Mặc dù phía trước cùng Chiriku bọn họ giao thủ tiêu hao không ít chakra. Vậy do mượn phong độn ninja tốc độ trong lúc nhất thời cũng không có rơi vào hạ phong. Nasusu đối đầu chính là không duyên. Đây là một trận giã tính mỹ nữ và khí chất mỹ nữ quyết đấu. Nhiều năm ma luyện để Nasusu đã sớm rút đi trắng nõn. Bây giờ chỉ còn một thân khỏe mạnh mạch sắc. Bất quá, ma luyện cũng để cho nàng tinh thông thể thuật. Tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Bằng vào lôi độn đối với độn thổ khắc chế. Nasusu không ngừng mà tới gần không duyên. Thỉnh thoảng cho không duyên trên thân thêm từng đạo vết thương. Khiến không duyên cảm thấy vui mừng chính là. Phía trước vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Nàng tại trong hẻm núi bố trí không ít cạm bẫy. Tránh thoát Nasusu một cái lôi độn. Nàng chỉ Nasusu quát khẽ nói. Mưa đá. Trong khoảnh khắc, Nasusu trên đầu rơi xuống rất nhiều tảng đá. Nếu không phải Nasusu phản ứng kinh người, nàng lúc này đã biến thành thịt muối. Thấy cạm bẫy mất đi hiệu lực, không duyên không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Lần thứ hai hướng về sau nhảy xuống. Nasusu trong mắt hồng quang càng lớn. Hơi do dự một chút liền thuấn thân đuổi theo. Bên kia, Itachi cùng Fuka đã giao thủ. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Thủy độn Yaguchi Dokugiri no Jutsu. Xà khẩu độc vụ chi thuật. Song phương ngay lập tức đều lựa chọn thi triển nhẫn thuật thăm dò. Đỏ cam sắc hỏa cầu khổng lồ cùng mang theo bọc lấy rất nhiều dòng nước cự xà chạm vào nhau. Nháy mắt bốc hơi rất nhiều sương mù. Sau đó đỏ cam sắc hỏa cầu khổng lồ phá vỡ rắn nước. Tiếp tục phóng tới Fuka. Cái gì? Thật mạnh hỏa độn. Mọi người đều biết. Thủy độn khắc chế hỏa độn. Bởi vậy, cùng cấp bậc nhẫn thuật đối đầu. Bình thường đều là thủy độn càng hơn một bậc. Bộ phận không nghĩ tới. Chính mình cấp B thủy độn vậy mà bại bởi đối phương cấp C hỏa độn. Nhìn xem phá không mà đến hỏa cầu. Fuka đành phải đình chỉ công kích kế tiếp. Nhảy ra tránh né hỏa cầu. Cùng hỏa cầu gặp thoáng qua. Chính vui mừng ở giữa. Fuka nhìn thấy hỏa cầu về sau cầm đao mà đến Itachi. Lạnh lùng khuôn mặt. Ánh mắt lạnh như băng. Để nàng khắp cả người phát lạnh. Xoạt. Hai người giao thoa mà qua. Lăng không Fuka ngực nháy mắt bị Itachi trường đao vạch phá. Nhưng khiến Itachi kinh ngạc là, một đao kia không giống như là chặt tới người thân thể bên trên. Ngược lại là giống như chặt tới đất đá bên trên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi phong nhã hào hoa thiếu nữ vậy mà nháy mắt biến thành tiêu tụy gầy còm lão phụ. Nhân, làn da giống như màu nâu đỏ nham thạch đồng dạng, mà chính mình vừa vặn vạch phá trước ngực. Lúc này mặc dù rách ra một cái miệng lớn, nhưng không có chảy xuôi một tia máu tươi. Ngươi dám, ngươi vậy mà làm tổn thương ta. Không thể tha thứ. Tức giận phát xuống tính tình. Fuka vung vẩy ống tay áo biến thành màu xanh dây lụa. Che đậy Itachi ánh mắt. Shiki Fujin, thi quỷ phong tẫn. Sau một lát, khôi phục như lúc ban đầu nàng xuất hiện lần nữa tại Itachi trước mặt. Itachi ngưng tụ lông mày nhìn xem một màn thần kỳ này. Không có chút nào bối rối. Tựa như Fuka chỉ là thi triển một cái bình thường nhẫn thuật đồng dạng. Thật sự là lãnh khốc đến cực điểm tiểu đệ đệ đây. Bất quá, hôm nay về sau thân thể của ngươi liền thuộc về ta. Đang lúc nói chuyện, nàng liếm liếm chính mình liệt diễm môi đỏ. Nhìn về phía Itachi tuổi trẻ gương mặt đẹp trai. Nhắc tới, còn không biết nụ hôn đầu của ngươi còn ở đó hay không đây. Itachi đối với Fuka đùa giỡn, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Lão sư nói qua, tất cả nhẫn thuật đều có sơ hở. Ta vừa rồi công kích không có khả năng không có chút nào tác dụng. nhẫn thuật của ngươi hoặc là tạm thời áp chế tổn thương. Hoặc là, chấm ngoặc kép, hắn dừng lại, sau đó chắc chắn nói, không có công kích đến chỗ yếu hại của ngươi. Fuka nghe vậy sắc mặt kịch biến, vẻn vẹn một hiệp, chính mình vậy mà liền bị người xem thấu. Rất nhanh, nàng cố tự chấn định xuống dưới, liền tính xem thấu điểm này, ngươi lại có thể cầm ta làm sao? Ngươi căn bản không biết chỗ yếu hại của ta ở nơi nào. Itachi lắc đầu, nói, không trọng yếu, dù sao chỗ yếu hại của ngươi là tại, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Itachi trong miệng lần thứ hai toát ra đốm lửa nhỏ. Nếu không phải là vì thi triển uy lực to lớn, phạm vi cực lớn hỏa độn, hắn mới sẽ không theo Fuka nói nhảm nhiều như vậy. Hỏa độn Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước, trong khoảnh khắc, Aozora trong miệng phun ra ngập trời hỏa diễm. Phiên trào hỏa diễm nháy mắt càn quét trước người hắn tất cả. Hóa thành thao thiên cự lãng chụp về phía Fuka. Hèn hạ Fuka thấy trốn không bằng. Nháy mắt kết ấn thi triển thủy độn ngăn cản. Thủy độn Heran Banso, ba loạn vạn xung. Bất quá một lát, xung quanh nàng xuất hiện cuồn cuộn dòng nước xiết. Xông về đập tới hỏa diễm sóng lớn. Fuka thủy độn tạo nghệ nguyên bản liền so ra kém Itachi hỏa độn tạo nghệ. Bây giờ Itachi là trăm phương ngàn kế, nàng là vội vàng ứng đối, kết quả không nói cũng hiểu, cuồn cuộn dòng nước xiết nháy mắt bị bốc hơi thành rất nhiều hơi nước, chỉ ngăn trở một lát, liền tiếp tục xông về Fuka, sau đó Fuka thân thể liền bị đốt thành đất đá pho tượng, chỉ có hắn đỏ tươi tóc ở trong biển lửa thê lương kêu rên. Seri nhân tầm nhìn xuống. Itachi nhìn thấy Fuka tóc cũng bị đốt cháy thành cho bụi. Cái này mới thu hồi Gokamekiaku. Hào hỏa diệt khước, tóc mới là bản thể sao? Khẽ lắc đầu, Itachi cầm đao chạy về mặt khác chiến trường. Không lâu, tại sự giúp đỡ của Itachi, Genbugan cùng Nasusu rất mau đánh bại đối thủ. Thông qua huyễn thuật tra hỏi Kazuma về sau, Genbugan một quyền đánh chết Kazuma. Itachi thấy thế, bổ sung một cái hỏa cầu, đem thi thể đốt thành cho bụi. Đến bước này, Aozora trong trí nhớ đào mộ tổ bốn người đoàn diệt. Genbugan thấy cái này khóe miệng giật giật, nói, không đến mức đi, chấm ngoặc kép. Itachi thản nhiên nói, lão sư nói qua, nhẫn giới kỳ diệu nhẫn thuật quá nhiều. Giết người xong tốt nhất đừng lưu lại bất kỳ vật gì. Dạng này mới sẽ không có lưu hậu hoạn. Nasusu nói, nào có nhiều như vậy cấm thuật a? Chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, nàng liền nghĩ tới Orochimaru Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh, cùng với vừa vặn tra hỏi ra Shishi Dojo. Tử thi thổ nhưỡng, nghĩ đến cái này. Nasusu lo lắng nói, đội trưởng bọn họ có thể sẽ gặp phải nắm giữ Shishi Dojo. Tử thi thổ nhưỡng, Hiroki. Sẽ không xảy ra chuyện a? Itachi trực tiếp lắc đầu. Chắc chắn nói ra. Sẽ không. Genbugan cũng là cười lắc đầu. Nasusu, người suy nghĩ nhiều. Đừng nói là thi thể ninja quân đoàn. Sống ninja quân đoàn đều không đủ đội trưởng giết. Huống chi một đống tử thi. Nhìn xem đối Aozora 10 phần tín nhiệm hai người. Nasusu hơi có chút nghi hoặc. Nàng rất sớm đã ẩn núp đến thành Kyoto, mặc dù đến tiếp sau quan hệ chuyển thành đội viên. Nhưng cùng Aozora gặp nhau cũng không tính nhiều. Theo Aozora cung cấp cho hắn bí thuật, hắn biết Aozora thực lực rất cường đại. Nhưng đối Aozora đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, một mực không có một cái cụ thể khái niệm. Liếc nhìn 10 phần tôn kính cùng tín nhiệm Aozora Itachi cùng Genbugan. Trong lòng nàng dần dần có khái niệm, Aozora, có lẽ có Hokage đồng dạng thực lực a. Genbugan không có để ý Nasusu, phối hợp tiếp xúc họa địa vi lao. Sau đó hỏi, tiếp xuống chúng ta người nào đóng giả Kazuma, cùng đội trưởng cùng đi phủ Daimyo. Itachi nói thẳng, ta, Genbugan cùng Nasusu nhìn nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, hai người bọn họ đều công nhận Itachi thực lực. Itachi xác thực so với bọn hắn thích hợp.